Xuyên thành cục cưng của Nam Phụ, chương 113, phiên ngoại 13, góc truyện audio.com, editor, Nozomi, 10 tháng 12 năm 2020. Một hôn lễ đẹp chắc chắn đủ để thổi bùng niềm khao khát của những nam nữ chưa lập gia đình. Ngoài Dì Trình và hai người bạn của Minh Thiếu Diễm, còn lại đều là cậu độc thân, nhìn Đường Đường và Minh Thiếu Diễm trên sân khấu lúc này trong lòng chỉ còn lại một ý tưởng. FCK, tôi cũng muốn kết hôn. Bao gồm nữ thanh niên lớn tuổi chưa lập gia đình Đái Na, du lịch bụi hoa nhiều năm vẫn chưa muốn kết hôn Thẩm Minh Vũ, đương nhiên còn có rất nhiều nam nữ thanh niên luôn hướng về tình yêu. Khách sạn cung cấp rất nhiều dịch vụ giải trí như suối nước nóng, chơi golf, leo núi, ra bờ biển còn có thể bơi lội, lướt sóng, khách mời có thể ở đây vui chơi mấy ngày. Về phía hai nhân vật chính, sau khi hôn lễ kết thúc liền bỏ lại mọi người bắt đầu tuần trăng mật muộn. Đám người Thẩm Minh Vũ chơi điên cuồng, ngày hôm sau thức dậy mới phát hiện cô dâu chú rể đã đi từ lâu thì tức giận chửi ầm lên, nhưng đây là chuyện sau đó. Hôn lễ được cử hành bí mật không mời bất kỳ truyền thông nào nhưng không phải không có dấu vết. Đường Đường, Mễ Việt, Trương Nhã Trúc, Vệ Thước và các minh tinh khác cùng lúc bay đến khu vực Trung Mỹ, vừa nhìn liền thấy có gì đó mờ ám, lại căn cứ vào những suy đoán không ngớt gần đây, nhiều người nghe tin tức này đều đoán được những người này chắc là đi dự hôn lễ. Nhưng nơi này quá xa. Các paparazzi cho rằng điều kiện kinh tế của mình không cho phép đi xa như vậy, dù truyền thông có thực sự vượt biển đến đây thì người ngoài cũng không được phép vào nơi tổ chức hôn lễ cho nên căn bản cũng không chụp được gì. Không có truyền thông vì muốn bản chất hôn lễ càng thuần túy nhưng cũng không có nghĩa không có quay chụp. Chẳng những có mà còn có một đội quay chụp chuyên nghiệp ghi lại toàn bộ hôn lễ sau đó cắt nối biên tập cuối cùng làm ra một đoạn video dài 2 phút giao cho Đái Na. Đường Đường cho biết trong hôn lễ cô sẽ mời tất cả bạn bè người thân đến chúc phúc và sau khi hôn lễ kết thúc cô sẽ để fan hâm mộ thấy được phần đẹp nhất trong hôn lễ của mình. Không phải truyền thông mà là fan, là những fan hâm mộ toàn tâm toàn ý thích cô, bọn họ cũng thật lòng mong cô hạnh phúc. Đái Na dùng Weibo Đường Đường đăng đoạn video này. Vì vậy trong lúc mọi người vẫn còn đang suy đoán, một đoạn video duy mỹ dài 2 phút lặng lẽ xuất hiện. Đội ngũ quay chụp đỉnh cao lại trải qua nhiều lần cắt nối biên tập cuối cùng phần được show ra chắc chắn là phần cuốn hút nhất. Không phải là cảnh nguy nga tráng lệ hay khách mời đầy nhà như nhiều hôn lễ hiện nay, hôn lễ của Đường Đường và Minh Thiếu Diễm diễn ra trong yên tĩnh và thiêng liêng. Costa Rica huyền bí, bờ biển trong xanh bất tận, rừng rậm xanh mướt vô biên, ánh nắng tinh khôi và sương trắng mông lung, toàn bộ hình ảnh tựa như thế giới thần tiên cách biệt với hiện thực trong tiểu thuyết, Đường Đường mặc áo cưới trắng tinh tựa như tinh linh bước vào thế giới thần tiên. Hôn lễ như vậy chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của các thiếu nữ nhưng Minh Thiếu Diễm đã biến hôn lễ này thành hiện thực. Một hôn lễ khiến mọi người, góc truyện audio.com, hâm mộ không phải ở vẻ ngoài long trọng thế nào mà nằm ở tâm tư đặt vào đó. Minh Thiếu Diễm vì Đường Đường chuẩn bị hôn lễ này chắc chắn là dụng tâm đến cực hạn. Chỉ 2 phút video ngắn ngủi, nhiều người sau khi xem xong thậm chí còn có ảo giác xem phim điện ảnh. Có lẽ vì khung cảnh quá đẹp, lại có lẽ hai người quá đẹp đôi, vô số cư dân mạng trầm trồ khen ngợi đây là cảnh hôn lễ mộng ảo và hạnh phúc nhất mà họ từng thấy. Không cô gái nào lại không khao khát một hôn lễ như vậy, Minh Đồng thật sự rất dụng tâm, Đường Đường thật hạnh phúc, chân thành chúc hai người hạnh phúc dài lâu. Đây là hôn lễ duy nhất khiến tôi xúc động sau hôn lễ thế kỷ ở châu Âu, quá đẹp. Đóng ngoặc vuông, thiên nhiên chứng kiến tình yêu của hai người tinh khiết và thiêng liêng, nghe nói khung cảnh hôn lễ là do Minh Đồng tự thiết kế, ngài ấy thực sự rất yêu Đường Đường. PS, thảo nào không mời truyền thông, quá lộn xộn sẽ phá hỏng bầu không khí. Đóng ngoặc vuông, là fan hâm mộ Đường Đường, tôi cảm động đến phát khóc, mặc dù không muốn Đường Đường kết hôn sớm như vậy, nhưng tôi thật sự rất vui khi thấy cô ấy hạnh phúc. Đóng ngoặc vuông, đây chính là hôn lễ trong mơ của tôi. Đẹp đến phát khóc, hâm mộ đến phát khóc, thật lãng mạn khi đi trên con đường hoa. Đóng ngoặc vuông, lần đầu tiên xem minh tinh kết hôn mà không thấy phiền, có lẽ vì hình ảnh quá đẹp, hai người quá ngọt ngào, ôi tôi cũng muốn kết hôn giống vậy. Một cuộc hôn nhân hoàn mỹ đã thổi bùng lên khao khát kết hôn của vô số cô gái. Nhiều người thẳng thắn nói rằng sau khi nhìn thấy hôn lễ của Đường Đường và Minh Thiếu Diễm thì bắt đầu nảy sinh ý định kết hôn. Đương nhiên ngoại trừ chuyện đó thì một lượng lớn người lại đánh giá cao ngoại hình và khí chất của Minh Thiếu Diễm. Rốt cuộc từ khi công khai đến nay, cơ hội lộ diện của Minh Thiếu Diễm ít đến đáng thương, trừ lần thoáng qua ở lễ trao giải và sau đó là ảnh chụp trên giấy đăng ký kết hôn mà Đường Đường đăng tải, còn lại đều là ảnh chụp không rõ ràng do có người tình cờ chụp được. Và video này đã phô bày một cách hoàn hảo gương mặt điển trai không góc chết của Minh Thiếu Diễm ở mọi hướng. Đường Đường cũng siêu cấp đẹp, nhưng giá trị nhan sắc của cô đã được hầu hết mọi người công nhận, đã được ca tụng quá nhiều lần, vì thế lần này người được khen ngợi che trời lấp đất biến thành Minh Thiếu Diễm. Gương mặt này của Minh Đồng thật sự không định đóng phim sao? Thật là đẹp quá đi, có thể đánh bại 90% minh tinh đó nha. Đóng ngoặc vuông, tôi cũng cảm thấy Minh Đồng không làm minh tinh thật đáng tiếc. Đóng ngoặc vuông, lầu trên thật buồn cười, nếu Minh Đồng làm minh tinh mới đáng tiếc có được không? Nhìn những thành tích khác của Minh Đồng đi, người đàn ông này quả thật hoàn mỹ. Ba từ quá xứng đôi tôi không thể nói tiếp nữa, chỉ có thể chúc hai người 999.999.999. Tôi nghĩ điều quan trọng nhất ở Minh Đồng không phải ngoại hình đâu, mặc dù ngài ấy thực sự đẹp trai, chủ yếu là khí thế quá mạnh mẽ và khí chất xếp lớn hơn là hình thức bên ngoài. Đóng ngoặc vuông, khuôn mặt này, chân này, dáng người này, tôi thật sự hâm mộ Đường Đường. Đóng ngoặc vuông, nụ hôn này thật yêu thương. Đường Đường nhắm, gocchuyenaudio.com, mắt Minh Đồng không hôn, đợi Đường Đường mở mắt Minh Đồng mới hôn, nghe nói Minh Đồng là sát thủ mặt lạnh không bao giờ cười, nhưng ngài ấy thật sự đã cười khi hôn Đường Đường. Đóng ngoặc vuông, cư dân mạng trong lời chúc phúc không tiếc lời khen ngợi Minh Thiếu Diễm, Đường Đường xem những lời này tâm trạng rất vui vẻ, Minh Thiếu Diễm từ phòng tắm đi ra liếc mắt liền thấy Đường Đường đang nằm trên giường, đường cong lưng vô cùng hoàn mỹ. Theo bản năng muốn nhìn đi chỗ khác nhưng lại nhìn trở về. Đã là vợ của mình, vậy muốn nhìn thế nào thì nhìn, muốn làm cái gì thì làm được rồi. Đường Đường bây giờ cũng không phải 18 tuổi, không cần cẩn thận như trước sợ bị thương thân thể cô. Ngón tay tự nhiên dừng trên lưng Đường Đường, theo đường cong chậm rãi đi xuống, tầm mắt lại dừng trên lông mi dài mảnh của cô, thuận miệng hỏi, em xem gì vậy? Thân thể từng trải nên vô cùng mẫn cảm, lúc ngón tay Minh Thiếu Diễm chạm vào da thịt, Đường Đường khẽ rùng mình, quay đầu lại nhìn gò má trắng trẻo của Minh Thiếu Diễm, đôi mắt rõ ràng đỏ lên. Vừa mới khóc, bị Minh Thiếu Diễm bắt nạt đến khóc, Đường Đường nắm chăn quấn người lại, sau đó đưa di động cho Minh Thiếu Diễm, giọng nói hơi mất tiếng, chị Na đã đăng video hôn lễ của chúng ta, rất nhiều người đều khen anh đẹp trai. Minh Thiếu Diễm có lệ nhìn lướt qua, lại ừ một tiếng cho có lệ, còn em thì sao? Cô làm sao? Đường Đường lần đầu tiên không có phản ứng, hai giây sau mới hiểu được, không chút nghĩ ngợi liền nói, đương nhiên là anh đẹp trai nhất, chẳng những đẹp trai còn rất lợi hại. Minh Thiếu Diễm cười chán nản, rất lợi hại sao? Biết Đường Đường đang nói ý khác nhưng Minh Thiếu Diễm không ngại hiểu sai thành nghĩa khác, nếu nói hắn lợi hại, vậy thì không nên làm vợ thất vọng đêm tân hôn không phải sao? Điểm dừng đầu tiên cứ như vậy chậm chạp trôi qua. Dù đã đăng ký kết hôn rất lâu nhưng có lẽ cả hai chưa bao giờ đi du lịch đơn độc thế này, nên tuần trăng mật ngọt ngào hơn mong đợi rất nhiều, Đường Đường chọn nước Anh làm điểm dừng đầu tiên. Lý do rất đơn giản, đây là nơi cô lớn lên. Ở cách nơi này không xa, mẹ đã tái hôn hẳn là đang sống tốt, ba đã đi đến Mỹ có khả năng cũng sống không tồi. Cô không có suy nghĩ gặp lại ba mẹ mình, chỉ muốn nhìn lại một chút nơi mình đã lớn lên. Cô có thể quen cửa quen nẻo dẫn Minh Thiếu Diễm đi qua những ngõ ngách quen thuộc, sau đó nói với hắn tại sao mình biết rõ nơi này, tại sao lại nói giọng London thuần túy và nói cho Minh Thiếu Diễm biết bí mật lớn nhất giấu trong lòng mình. Nói cho hắn biết cô đã từng là ai và đã trải qua những gì. Đường Đường biết Minh Thiếu Diễm đã đoán được đại khái nhưng không nghĩ tới sau khi Minh Thiếu Diễm nghe xong lại bình tĩnh như cũ, Đường Đường nhìn Minh Thiếu Diễm chỉ đơn giản nói ừ một tiếng, tự hỏi có phải Minh Thiếu Diễm không hiểu hay không? Em nói thật ra em là Nhan Nhiên, anh có tin em không? Anh tin, Minh Thiếu Diễm sờ tóc cô, nghĩ nghĩ lại nói, so với lúc trước em nói với Mễ Việt vì thích bóng đá nên biết nói tiếng Bồ Đào Nha thì đáng tin hơn nhiều. Đường Đường thầm nghĩ, gocchuyenaudio.com. Xem ra chỉ có fan hâm mộ đơn thuần và Mễ Việt ngốc nghếch mới tin điều này. Vậy anh, không có gì muốn nói với em sao? Minh Thiếu Diễm thở dài, vất vả cho em. Vất vả, Đường Đường ngẩn người, sao lại vất vả? Lúc công thành danh toại đột nhiên trở thành hai bàn tay trắng, anh cảm thấy rất vất vả. Minh Thiếu Diễm nhìn cô nghiêm túc nói, đặt anh vào hoàn cảnh đó, nếu đột nhiên quay trở lại năm 18 tuổi anh không muốn trải qua mọi thứ thêm lần nữa. Hắn không muốn nhớ lại những gì đã trải qua thời niên thiếu, cũng không muốn nhớ lại khi đó mình đã gian nan giành lại thánh ngu từ tay chú hai chú ba thế nào và làm thế nào khiến những người chế nhạo hắn phải tâm phục khẩu phục. Đó là khoảng thời gian rất vất vả. Có người khinh thường hắn, có người chửi bới hắn và không ai thích hắn. Minh Thiếu Diễm chưa bao giờ muốn nói về thời thơ ấu hay thời niên thiếu của mình, đối với một người đàn ông mà nói, việc thừa nhận có một khoảng thời gian như vậy sẽ khiến hắn trở nên mềm yếu, đây chính là bí mật mà hắn giấu trong lòng, bây giờ nói với Đường Đường bí mật lớn nhất của mình Thiếu Diễm nói ra rất tự nhiên. Đường Đường chợt thấy đau lòng, Một Minh Thiếu Diễm nhìn như mạnh mẽ và hoàn hảo của hiện tại cũng từng trải qua những năm tháng mà người khác chưa từng trải qua. Nhưng cũng hiểu được tựa như khi cô nói ra bí mật của mình, thể hiện sự yếu đuối trước Minh Thiếu Diễm, điều cô muốn là sự thừa nhận và đồng ý của Minh Thiếu Diễm, muốn nghe Minh Thiếu Diễm nói không để bụng cô là ai. Minh Thiếu Diễm kể cho cô nghe quá khứ khó coi của mình, đó là sự yếu đuối hiếm hoi của người đàn ông này, cũng hy vọng sau khi Đường Đường nghe xong sẽ an ủi và cho hắn lời khẳng định. Tất cả mọi người đều nói anh không có tình cảm, nói anh tính toán chi li khiến cuộc sống mệt mỏi, nhưng anh không quan tâm, anh chỉ muốn nghe em nói em thích anh như vậy. Một người đàn ông thành thục như vậy bây giờ lại sẵn sàng trút bỏ mọi vỏ bọc thể hiện phần mềm yếu nhất của mình cho cô thấy, Đường Đường vốn dĩ không phải là người quen kìm nén tình cảm, Minh Thiếu Diễm muốn nghe cô có thể nói hết tất cả. Đường Đường nâng mặt Minh Thiếu Diễm, nghiêm túc nhìn hắn nói. Mặc kệ người khác nói anh thế nào, trong lòng em anh tốt không chê vào đâu được thật đó, ngay cả những điều nhỏ nhặt anh nói em cũng thích muốn chết, em thích anh lạnh nhạt với mọi người chỉ cười với em, cũng thích thái độ nghiêm khắc đến tận xương tủy của anh, sau này ai dám nói anh không tốt em sẽ mắng chết người đó. Anh biết không, nếu cho em một cỗ máy thời gian, em chỉ ước có thể quay lại thời niên thiếu của anh, để có thể quen anh sớm hơn một chút. Đường Đường không nghĩ nói nhiều như vậy nhưng vừa mở miệng có những lời không tự chủ được liền nói ra hết. Sau khi nói xong lúc này mới hơi thẹn thùng, nhưng Minh Thiếu Diễm đột nhiên bắt lấy tay cô. Cả đời này em sẽ không rời xa anh có phải không? Dĩ nhiên rồi, Đường Đường không ngại ngùng nữa, vất vả lắm em mới theo đuổi được anh mà. Đường Đường không rõ sự lo lắng của Minh Thiếu Diễm đến từ đâu, một người đàn ông ưu tú như vậy sẽ xem cô như bảo bối, còn sợ cô không cần hắn. Sao cô có thể không cần hắn chứ? Cô còn sợ một ngày nào đó. Gocchuyenaudio.com Minh Thiếu Diễm sẽ không cần cô kia. Bên cạnh không có trợ lý cũng không có người đại diện. Minh Thiếu Diễm và Đường Đường như những cặp tình nhân bình thường, ở một đất nước xa lạ không ai quen biết, tay trong tay đi qua nhiều nơi khác nhau. Bọn họ đi ý cầu nguyện bên đài phun nước Chevy, đi Provence ngắm hoa oải hương và cỏ xạ hương, đi Barcelona chụp ảnh trước Vương Cung Thánh Đường Sagrada Familia. Lần này không có đoàn đội quay chụp, tất cả đều là tự chụp. Đường Đường cầm máy ảnh chọn nhiều góc độ khác nhau để chụp Minh Thiếu Diễm, Minh Thiếu Diễm bất đắc dĩ nhưng không giận, sao đột nhiên em lại thích chụp ảnh. Không phải chụp ảnh đâu, là chụp anh đó, Đường Đường đính chính. Máy ảnh là cô tiện tay mua, ngay từ đầu là để chụp ảnh cho Minh Thiếu Diễm, ảnh của Minh Thiếu Diễm ít đến đáng thương, trong nhà hầu như không có dấu vết trưởng thành của hắn cho nên Đường Đường mới nghĩ đến việc chụp ảnh cho Minh Thiếu Diễm. Từ giờ trở đi mỗi chỗ đi qua đều sẽ lưu lại kỷ niệm. Nhưng sau đó lại phát hiện niềm vui chụp ảnh, bắt đầu không chỉ chụp mỗi Minh Thiếu Diễm vốn chưa từng muốn chụp ảnh giờ lại ghen tị. Em chụp phong cảnh là được rồi, chụp cái cậu đẹp trai ở xa kia làm gì? Kết quả còn bị người ta phát hiện, hứng thú dạt dào đến nói chuyện nữa. Đường Đường nhìn Minh Thiếu Diễm vừa ghen vừa thỏa hiệp, tâm tình tốt hẳn. Điểm dừng chân cuối cùng của tuần trăng mật là viên áo. Bạn đã bao giờ xem Before Sunrise của Richard Linklater chưa? Câu chuyện xảy ra ở Viên, ở nơi này nắm tay nhau cùng xem phim điện ảnh tựa hồ có một cảm giác khác. Thật ra Đường Đường không nghĩ tới xem phim, chỉ vì Minh Thiếu Diễm nói ngoại trừ một số buổi ra mắt phim của công ty thì chưa từng đi xem phim điện ảnh. Vì vậy Đường Đường kéo Minh Thiếu Diễm đi xem phim là một mắt xích không thể thiếu giữa các cặp tình nhân. Ở nước ngoài chính là có lợi như vậy, rất ít người biết họ, dù có bị dòm ngó vì vẻ ngoài ưa nhìn cũng không ảnh hưởng đến việc đi lại bình thường. Đường Đường không cần đội mũ hay đeo khẩu trang, sau khi chọn phim xong thì cùng nhau mua đồ uống và bắp rang. Người áo nói tiếng Đức của Minh Thiếu Diễm không tốt lắm nhưng đối thoại bình thường thì không có vấn đề gì, Đường Đường ngồi trên băng ghế nhỏ nhìn Minh Thiếu Diễm, đột nhiên cảm giác được đèn flash lóe lên liền quay đầu lại. Cô gái nhỏ chụp lén từ xa khiếp sợ khi bị Đường Đường phát hiện. Cô và bạn thân ra ngoài xem phim, không ngờ lại gặp được Đường Đường và Minh Thiếu Diễm, rốt cuộc ở một nơi xa quê hương, chưa kể bọn họ hoàn toàn không nghĩ Đường Đường sẽ đến một rạp phim nhỏ thế này. Chụp lén bị bắt gặp thì rất xấu hổ, cô gái nhỏ không phải fan Đường Đường, trong lòng có chút bối rối, lại thấy Đường Đường cười với mình sau đó lắc lắc tay tựa như bạn tốt chào hỏi khi tình cờ gặp nhau, sau đó xem như chưa có gì xảy ra đưa mắt về nhìn Minh Thiếu Diễm. Hai cô gái Trung Quốc nhìn Đường Đường nhận đồ uống trong tay Minh Thiếu Diễm nhấp một ngụm sau đó Minh Thiếu Diễm đưa cho cô ly của mình, Đường Đường lại nếm một ngụm. Sau khi nếm xong không biết nói gì đó, hai người cùng cười. Họ giống như những đôi tình nhân bình thường, tay trong tay xem phim, cùng nhau uống đồ uống ăn bắp rang, cuối cùng lặng lẽ rời đi sau khi bộ phim kết thúc. Buổi tối trở lại trường, cô gái. Gocchuyenaudio.com, nhỏ mở hai tấm ảnh chụp trên điện thoại ra. Một tấm là ảnh chụp một mình Đường Đường, Đường Đường đang ngồi nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Minh Thiếu Diễm, một tấm là hai người tựa đầu vào nhau không biết nói gì, hai tay tự nhiên nắm lấy nhau. Cô nhớ tới nụ cười của Đường Đường, trong lòng đột nhiên có chút thích người con gái mà mình từng không thực sự thích. Bởi vì đột nhiên có chút thích cô gái nhỏ lật xem rất nhiều tin tức về Đường Đường, cuối cùng click vào siêu thoại của Đường Đường. Các chàng trai cô gái trong siêu thoại cũng rất đáng yêu, mặc dù Đường Đường đến nay vẫn chưa có tin tức gì, nhưng mọi người đều tự suy diễn rất vui vẻ. Trước đó trên Weibo Mễ Việt đã mãnh liệt khiển trách Đường Đường chơi không đẹp, sau khi kết hôn liền đưa chồng bỏ trốn, kết quả bị các fan vô tình cười nhạo, nói người ta đi hưởng tuần trăng mật không lẽ còn chơi cùng với cậu sao? Tất cả mọi người biết Đường Đường và Minh Thiếu Diễm đi hưởng tuần trăng mật, các fan suy đoán bọn họ sẽ đi đâu, đoán khắp mọi nơi, cũng có fan giả không biết ở đâu ra nói ở nơi nào đó ở nước Mỹ đã thấy Đường Đường và Minh Thiếu Diễm, nói như thật. Cô gái nhỏ không nói nên lời, nghĩ rồi để lại lời nhắn dưới Weibo này. Đường Đường không có đi Mỹ, hôm nay vừa gặp Đường Đường và Minh Đồng ở Viên. Đóng ngoặc vuông, sau một lát bình luận này được like rất nhiều lần, các fan cuồng còn thích thú hỏi cô nàng có thật không, có ảnh chụp không. Cô gái nhỏ sửa sang lại hai bức ảnh một chút sau đó lần nữa đăng lên siêu thoại tuyên bố mình ở Viên đã gặp Đường Đường và Minh Thiếu Diễm khi đi xem phim với bạn thân vào buổi tối, thật sự không ngờ họ lại đến một rạp chiếu phim nhỏ như vậy. Cô gái nhỏ cho rằng hai người thật sự rất ngọt ngào, suốt cả quá trình đều tay trong tay cũng thật sự rất khiêm tốn nên mới lựa chọn một nơi như vậy vào một lúc như vậy. Cuối cùng thì đăng hai bức ảnh lên, fan Đường Đường rốt cuộc thấy mỹ mãn, mọi người khiêm tốn chỉ truyền tiếp lẫn nhau trong siêu thoại, cả siêu thoại tựa như một gia đình nhỏ vừa náo nhiệt lại ấm áp, một đám cùng hô to thật ngọt ngào. Về việc sau đó được các tài khoản tiếp thị lớn truyền tiếp và lại được lên hot search không còn là điều mà fan hâm mộ có thể kiểm soát, ai bảo Đường Đường quá nổi tiếng. Nhưng vì hai người thật sự rất khiêm tốn, ảnh cũng là chụp lén, nên cảm quan của mọi người vẫn rất tốt, khen ngợi sự nổi tiếng của Đường Đường bây giờ như mặt trời ban trưa, thậm chí xuất thân của Minh Thiếu Diễm càng đáng sợ hơn, nhưng hai người lại khiêm tốn hiếm thấy. Rất nhiều người đều nói khiêm tốn mới bền lâu, ai cũng chúc phúc hai người có thể dài lâu, trừ việc này, một số người còn nói giỡn Đường Đường mau về nước để nhanh chóng quay một bộ phim truyền hình nhiều tập mới. Đái Na nhìn Internet yên bình thì thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù gần đây Minh Thiếu Diễm vắng mặt, lượng công việc của toàn bộ trên dưới Thánh Ngô tức khắc tăng hơn gấp đôi, nhưng thấy Đường Đường và Minh Thiếu Diễm tốt như vậy vẫn thấy vui vẻ. Chưa kể ông chủ kết hôn, đám nhân viên bọn họ nhận được rất nhiều tiền thưởng. Toàn bộ công ty thoạt nhìn đặc biệt hài hòa, không đúng, cũng không hài hòa lắm, gần đây Bách Thần và Phong Thiên Dương hai người cứ tranh chấp khiến chị rất đau đầu. Theo lý thì địa vị của Phong Thiên Dương không thể so sánh với gocchuyenaudio.com. Bách Thần hoàn toàn không cần để vào mắt, nhưng từ khi Bách Thần biết Phong Thiên Dương nằm trong danh sách khách mời hôn lễ của Đường Đường mà mình thì không, vốn dĩ tâm trạng không vui lại càng không vui. Phong Thiên Dương cũng thấy Bách Thần không vừa mắt vì chuyện lúc trước Bách Thần khi dễ Đường Đường, nhưng nghĩ chuyện này qua đã lâu nên cũng không để tâm, kết quả Bách Thần chủ động gây sự, Phong Thiên Dương cũng đâu có tính cách ăn chay, trực tiếp đối đầu với Bách Thần. Địa vị Phong Thiên Dương không thể so với Bách Thần, nhưng ai bảo người ta có người chống lưng, tuy cha hắn không làm trong giới giải trí nhưng lại có quan hệ tốt với Minh Thiếu Diễm, từ ngày hắn vào Thánh Ngu, mọi người đều biết không được đối nghịch với vị thiếu gia này. Kết quả bây giờ Bách Thần lại đối đầu với Phong Thiên Dương, hai người gặp mặt là cấu véo, sau lưng cũng cấu véo khiến Đái Na mệt muốn chết. Vừa rồi Bách Thần lại gọi cho chị nói Phong Thiên Dương cố ý chạy tới phòng âm nhạc để gây sự, mấy người trợ lý sợ tới mức không dám đi vào, Đái Na suy sụp che mắt lại. Quên hết đi, chị không quan tâm nữa. Minh Thiếu Diễm và Đường Đường sẽ trở lại ngay, cuối cùng chị có thể nhận lại cây dụng tiền ngoan ngoãn và có khả năng của mình. Tất nhiên, vài ngày sau, phát hiện Phong Thiên Dương hiếm khi nghe lời cũng không nói một lời mỉa mai đang ngồi bên cạnh xem Bách Thần viết bài hát, Đái Na rất kinh ngạc nhưng đây là chuyện sau đó. Cách chương.